Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Cẩm tú lương duyên, phần 2, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188 các thế lực ở kinh thành, như Dương Thị, chưa kịp bày mưu phản ứng thì đã nghe tin Thái Hậu cướp được hổ phù từ chỗ Dương Thị. Thái Hậu có quân quyền, xuất nhập các thành cũng phải có thủ dụ của Thái Hậu. Đám thế tộc trong kinh đô cũng chỉ có thể an an phận phận, ưu tiên bảo mệnh trước với các hành động của nhiếp chính Thái Hậu. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể làm theo, còn bằng mặt không bằng lòng hay bất mãn, bọn họ cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Đương nhiên, các thế lực khắp nơi tin tức chậm hơn kinh thành, cho nên kẻ có âm mưu thì vẫn tự tin tiếp tục âm mưu. Phần lớn châu huyện các địa phương chưa có quá nhiều thông tin về tân nhiếp chính Thái Hậu, ngược lại cảm thấy hoàng thất suy vi, hiện giờ chỉ chừa cô nhi quả phụ, khó khăn lâm nguy, dã tâm sinh ra càng là khó có thể ngăn chặn. Kẻ hơi chút thông minh còn hiểu đến che giấu cái đuôi của mình, rốt cuộc quyền uy hoàng thất đại hạ ăn sâu bén rễ đã lâu, người dân sợ hãi tôn thờ hoàng quyền, không chỉ có tính biểu tượng mà còn có tác dụng trấn an, hiện giờ manh động chưa chắc đã đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng trên đời cố tình tồn tại những kẻ thông minh thì không bằng ai, nhưng thế lực địa vị lại không thấp, Quách Khuông. Quách Khuông xuất thân bình dân, là một võ tướng, thuận nước thuận gió mà đi lên đứng đầu một châu huyện, là đại quan ở biên cương. Lần này hắn trực tiếp lấy danh nghĩa tế điện thiên tử, lãnh mấy vạn tướng sĩ thủ hạ đi đến kinh đô. Một đường trương dương kiêu ngạo, bắt tất cả các quan viên gặp mình phải hành lễ, đối phương không muốn, hắn liền chém đầu, thanh danh bạo ngược truyền tới kinh đô, làm cho một ít quan viên gan nhỏ trong triều sợ run chân toát mồ hôi hột. Đến khi nhân mã của Quách Khuông chỉ cách kinh đô hơn 20 dặm, đã có quan viên cả gan mở miệng, nói Quách đại nhân một lòng trung nghĩa, muốn Thái Hậu mở thành lấy đại lễ đón cháo. Cứ việc có không ít quan viên yên lặng lấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc xem hắn, cũng có một bộ phận quan viên phụ họa theo, tỏ vẻ triều đình lấy trấn an làm trọng, tốt nhất là có thể mượn sức người có binh quyền như Quách Khuông. Cẩm Vinh nội tâm tấm tắc, càng nghĩ càng thấy lão cha Đường Văn Tân xứng đáng với cái danh gian thần khéo đưa đẩy nhất, bởi vì cho dù lão thường hay khôn vặt, không để ý thanh danh, nhưng không như loại người mặt dày vô sỉ không biết lợi hại này. Đường Văn Tân nhịn không được hắt xì. May mắn lấy tay áo che lại không bị người phát giác. Cẩm Vinh ngồi trên ghế, híp híp mắt, nhìn đám người bên dưới mồm năm miệng 10. Cảm giác này đúng là quen thuộc a, cũng không kỳ quái đám quan viên có thái độ như vậy. Luận binh mã, Quách Khuông chiến đấu dũng mãnh số 1 số 2. So với một nhiếp chính Thái Hậu trẻ tuổi tiếp quản kinh đô mới được 2-3 tháng, khó có thể ôm hy vọng bao lớn. Nghe nói Quách Khuông thiện chiến, một mình hắn đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lại là nam nhân chí ở thiên hạ. Lại nói cho dù là võ tướng, Quách Khuông cũng chỉ là kẻ xuất thân mã phỉ, đón hắn nhập kinh, cùng lắm thì cho hắn một chức quan to, đến ngoại thích Dương gia bọn họ còn có thể liên hợp đối phó một thời gian lâu vậy, chút này có là gì. Nhưng Cẩm Vinh tỏ vẻ ta không ngốc, không rảnh mà dẫn sói vào nhà, cho nên khinh phiêu phiêu gạt cái đề nghị nhảm nhí này sang một bên. Còn có quan viên dây dưa không thôi nói, Thái Hậu chớ có bởi vậy mà cô phụ trung thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thần, Quách Khuông trung thần hay là mi trung thần, nói ra không biết ngại sao, các đại thần cúi đầu nội tâm chửi thầm. Còn bày đặt đạo đức với ta, mi tuổi gì? Vậy Từ Khanh đi đón Quách đại nhân đi. Cẩm Vinh rất tốt bụng cho hắn được như ý nguyện. Hiển nhiên vị quan viên thiền cận ngốc nghếch kia không hiểu được ý tứ của Thái Hậu ý tứ, ngược lại vui vẻ, liên tục nịnh hót vài câu. Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, trực tiếp bãi chiều. Nghe ngốc từ nịnh hót nhiều chói tai. Trừ bỏ vị quan kia, còn có những kẻ tán thành cho Quách Khuông vào kinh đô, đều bị Cẩm Vinh tống cổ khỏi kinh thành. Đám quan viên còn tưởng mình mang trọng trách rất nhanh liền nhận ra, người hộ tống bọn họ từng đám một lặng lẽ rời đoàn bỏ về kinh đô, mà những người này đều là người nhiếp chính Thái Hậu phái tới. Một vài quan viên phát hiện tình hình không ổn quay ngựa về kinh thành thì phát hiện cửa thành đóng chặt, không cho phép bọn họ đi vào. Đây chẳng phải là muốn chặt đứt đường lui của bọn họ, đám quan viên lại nhận mệnh quay đầu đi đón Quách Khuông, nếu Quách Khuông có thể thuận lợi nhập kinh, bọn họ mới có thể sống sót. Nhưng sự tình phát triển sẽ như bọn họ suy nghĩ sao? Quách Khuông ngay ban đầu nghe nói là nhiếp chính Thái Hậu phái người tới nghênh đón hắn, trong lòng kiêu căng cho dù là Thái Hậu thì vẫn phải cho hắn vài phần mặt mũi đấy thôi. Nhưng đến cửa thành, nhìn binh lính canh gác nghiêm ngặt, cửa đóng kín không hở một khe, lập tức nổi giận. Đem mười mấy quan viên nghênh đón mình bắt lại, xử lý sạch không sót một ai, đám người kia một câu xin tha mạng cũng chưa kịp nói, đầu đã lìa khỏi cổ. Quách Khuông xuất thân mã phỉ, trong đội ngũ không có mấy mưu sĩ, huống chi Quách Khôn luôn luôn chuyên quyền độc đoán, ai dám khuyên can hắn, lửa cháy đổ thêm dầu người chết lại là bọn họ. Ở Kinh Đô, trên triều, Cẩm Vinh nghe báo cáo về việc này, thực hư tình giả ý mà cảm thán một câu. Các đại thần rủa thầm trong lòng, còn không phải chính ngài để bọn họ đi tìm chết hay sao, nhưng cho dù vậy, lại không khỏi sợ hãi thủ đoạn của Thái Hậu, buông vài lời liền khiến những kẻ đó đi vào đường chết. Cẩm Vinh thuận tiện cho người loan tin Quách Khôn ác độc bạo ngược, điều hắn không nên làm đều đã làm, hẳn là cũng không để bụng mình nhiều thêm thanh danh kẻ ác. Cách chương.